Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Lăng Vũ thấy Ninh Tố cảm xúc tựa hồ ổn định một chút, trong lòng mới yên tâm một chút. Vừa rồi hoài nghi làm cho Ninh Tố biến như vậy là bởi vì con rết nguyên nhân mọi người. Hiện tại bọn họ tin tưởng vững chắc cùng con rết thật không quan hệ. Đều bị nhớ thương ăn thịt. Có thể là nó nguyên nhân sao? Này dị thú con rết còn muốn sao? Đường Bảo đứng ở dị thú con rết bên cạnh hỏi. Mọi người, thật xa xỉ. Liền dị thú lại do dự muốn hay không? Ngươi choáng váng, con rết thịt ăn ngon. Dị thú con rết không phải càng tốt ăn sao? Ninh Tố nói, chính là, không phải có độc sao? Đường Bảo nhược nhược nói, liền sợ Ninh Tố lại giống vừa rồi như vậy dỗi hắn. Cá không phải càng độc, các ngươi không gian thiếu thả sao? Ninh Tố nói chuyện vẫn là rất hướng. Đường Bảo đem con rết vừa thu lại, tâm nói, ta tha thứ ngươi. Ngươi hiện tại là bệnh hoạn. Lăng Vũ, ít nói nhảm mà đi nhanh đi. Phía trước ngữ khí không kiên nhẫn đối mọi người nói. Mặt sau lập tức biến thành ôn nhu ngữ điệu đối Ninh Tố. Mọi người, ha ha, chúng ta không sao cả. Chúng ta không để bụng. Ta vì, có thể hay không khác nhau đối đại lại rõ ràng một chút. Thế nào? Hiện tại vẫn là khống chế không được chính mình cảm xúc sao? Đi ra một khoảng cách sau Lăng Vũ hỏi. Ninh Tố nghe được Lăng Vũ nói ánh mắt chợt lóe, trong mắt xoay cái vòng. Nói, nếu, ta là nói nếu, ta, là cái lại lười tính tình lại táo bạo. Nữ nhân, ngươi còn sẽ giống như bây giờ. Thích ta sao? Lăng Vũ, nếu, ta là nói nếu. Ngươi, là cái lại lười lại táo bạo lại keo kiệt lại tiểu tâm mắt lại mang thù lại mơ hồ lại lộ si lại. Không nói lý lại không tự tin. Nữ nhân, ngươi không phải là Ninh Tố sao? Cho nên yên tâm lớn mật tín nhiệm ta đi. Ngươi khuyết điểm ta không để bụng nhiều mấy cái. Ninh Tố nghe được Lăng Vũ học nàng nói chuyện ngữ khí đầu tiên là trừng mắt. Trở lại táo bạo mặt sau nhiều hơn một cái lại nàng đôi mắt liền trợn tròn một phân. Sau đó chậm rãi chữ đầy tức giận. A, ngươi còn nói. Ninh Tố giận kêu. Không nghĩ tới chính mình ở Lăng Vũ trong mắt là cái dạng này. Nhưng là không ra khẩu ác khí nàng như thế nào có thể thoải mái. A, lại, bạo, lực, a. Lăng Vũ ôm đầu kêu to, Vinh Quy đội viên nơi nào gặp qua bọn họ lão đại này như vậy chật vật một mặt ta. Vội vàng che lại lỗ tai xoay người, mặc niệm không nghe được không thấy được. Phía trước một lần tuy rằng Lăng Vũ cũng bị đánh, nhưng không giống như bây giờ. Bộ dáng buồn cười, không phải bọn họ không nghĩ xem diễn, mà là bọn họ không nghĩ lại bị ngược. Tuy rằng thương rất tốt mau nhưng vẫn là sẽ đau. Hơn nữa, vạn nhất xui xẻo một chút, không cẩn thận đem mệnh cấp ném, kia không phải mệt lớn. Từ ngoan tấu Lăng Vũ hai lần sau, Ninh Tố phát hiện, thoải mái nhiều, Lăng Vũ rốt cuộc yên tâm, có thể làm nàng hảo hảo. Đừng nói tấu hai lần, 200 thứ hắn cũng nguyện ý. Bộ dáng buồn cười tính cái gì? Vì chính mình tức phụ, này đều không phải sự. Đến nỗi những người khác, một đám độc thân cẩu. Lão đại, ngươi không sao chứ? Minh Bạch trên mặt vui sướng khi người gặp họa quá rõ ràng. Làm Lăng Vũ muốn làm không thấy được đều khó. Các ngươi lần này, nhiều người như vậy đối mặt một con ba cấp dị thú, thế nhưng còn muốn ta ra tay. Lăng Vũ sắc mặt nghiêm, bắt đầu tiến vào giáo huấn hình thức. Mọi người bị Lăng Vũ giáo huấn đầu đều nâng không đứng dậy. Tuy rằng biết Lâm Vũ có nói sang chuyện khác cùng trả thù bọn họ, nhìn đến hắn chật vật bị đánh sự. Nhưng Lăng Vũ nói không sai. Nếu lần này không có Lăng Vũ cùng Ninh Tố, bọn họ khẳng định muốn lưu người tại đây. Mà bọn họ sở chịu thương cũng sẽ cùng với bọn họ cả đời. Săn thú nhiều năm lại còn như vậy thô tâm đại ý. Thật là kỳ cục. Mỗi người đều cúi đầu nghĩ lại. Biết bọn họ sẽ biến như vậy lơi lỏng nguyên nhân đều là bởi vì có Ninh Tố điểm tâm về sau. Bọn họ về sau không thể lại một mặt ti sao sao Tố điểm tâm. Không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể dùng. Bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới kia con rết thủy thế nhưng có ăn mòn tác dụng. Dị năng giả hắc dị năng thủy năng lượng cũng có cái này hiệu quả sao? Có tính không biến dị, Ninh Tố xem mọi người như vậy khó chịu. Cho nên mở miệng nói, ta biết bọn họ cũng là không có kinh nghiệm. Nhưng là về sau như vậy, sự chỉ biết càng ngày càng nhiều, Lăng Vũ nói. Đến nỗi biến dị, hẳn là không tính, con rết bản thân liền có chứa độc tính. Có thể trở thành dị thú tự nhiên sẽ có chút ưu thế, Lăng Vũ nhìn nơi xa nói. Đột nhiên, một cái một thân hắc y nam nhân từ Lăng Vũ nhìn phương hướng đột nhiên xuất hiện ở mấy cái nhảy lên. Liền đến Lăng Vũ trước mặt, Ninh Tố lập tức tiến lên một bước, lại bị Lăng Vũ lôi kéo. Chuyện gì? Lăng Vũ lạnh lùng hỏi. Ninh Tố, nhận thức, mọi người. Nhận thức, thiếu gia, gia chủ hỏi ngươi khi nào trở về. Hắc y nam nhân cung kính khom lưng trả lời. Nên trở về thời điểm tự nhiên liền sẽ trở về. Lăng Vũ sắc mặt lạnh hơn. Lăng Vũ đối diện hắc y nam nhân trong lòng cả kinh. Đây là uy áp, như thế nào sẽ? Hắc y nam nhân đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Đây mới là chân chính cung kính. Âm thầm lau đem hãn, nói, gia chủ, bị người ám toán, bị trọng thương. Ninh Tố rõ ràng nghe ra hắc y nam nhân đối Lăng Vũ thái độ trước sau không giống nhau, đồng dạng là cung kính, nhưng là phía trước lại có vẻ thực giả. Hắc y nam nhân lại nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Lăng Vũ thế nhưng đã đột phá đến dị năng sư. Khó trách hắn hoàn toàn không cảm giác được hắn trên người năng lượng dao động. Đều cho rằng Lăng Vũ khôi phục trước kia thực lực. Liền tính hắn khôi phục vốn có thực lực hơn nửa năm thời gian. Lại thiên tài, đỉnh xé trời cũng nhiều nhất dị năng giả cửu cấp. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới tất cả mọi người xem thường hắn. Lăng Vũ nhíu mày, sao lại thế này? Gia chủ đột phá khi bị người ám toán, thân thể suy bại thực mau, hôn mê trước làm lăng năm tới thỉnh thiếu gia trở về. Tuy rằng hắn không nghĩ ra vì cái gì muốn đem đã trục xuất gia tộc Lăng Vũ thỉnh trở về, liền tính bởi vì thực lực, chẳng lẽ thỉnh mỗi người liền sẽ trở về sao? Lăng Vũ đột nhiên lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắc y nam nhân cho rằng Lăng Vũ không chịu cùng hắn trở về. Có chút vội la lên. Thiếu gia, vừa rồi là Lăng Nam không hiểu chuyện. Thỉnh thiếu gia trách phạt. Lời này vừa ra, Lăng Vũ đảo nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Nói, Lăng Nam thường xuyên đi theo gia gia bên người. Lăng Vũ nhớ rõ Lăng Ngạo bên người tựa hồ thường xuyên đi theo hai người. Trong đó một cái kêu Lăng Nam ân y, thiếu gia, ngài nhớ rõ thuộc hạ. Lăng Nam có chút kích động hỏi. Một tiếng thuộc hạ, là bởi vì Lăng Vũ đối Lăng Ngạo xưng hô. Còn có, hiện tại hắn mới chân chính thừa nhận Lăng Vũ Lăng gia thiếu gia thân phận. Liền tính hắn biết Lăng Vũ khả năng đã là dị năng sư. Cung kính, cũng là đối cường giả cung kính. Mà không phải đối Lăng gia thiếu gia cung kính. Chính văn chương 230 cái kia phương hướng là địa phương nào nghe được Lăng Vũ đối Lăng Ngạo xưng hô. Hắn biết Lăng Vũ cùng Lăng Ngạo cũng không như bên ngoài đồn đại không mục sao. Thái độ tự nhiên cũng liền không giống nhau. Đừng nhìn bọn họ giống như bất luận cái gì thời điểm đều đi theo Lăng Ngạo bên người, nhưng cũng không phải chuyện gì đều biết đến. Giống lần trước Lăng Ngạo đi bệnh viện xem Lăng Vũ, bọn họ rốt cuộc ở phòng bệnh nói gì đó bọn họ liền không biết. Còn có chính là lần này Lăng Ngạo bị thương, bọn họ canh giữ ở ngoài cửa còn làm hắn bị ám toán. Chờ bọn họ phát hiện không đối vọt vào đi cũng đã chậm. Lăng Ngạo chỉ tới kịp ở bên tai hắn nói làm chính hắn tới thỉnh Lăng Vũ trở về. Liền hôn mê qua đi. Lăng Năm không biết Lăng Ngạo vì cái gì chỉ làm chính hắn tới. Bất quá Lăng Ngạo nếu nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Cho nên hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là đến nơi. Lăng Vũ gật gật đầu. Biết Lăng Năm con là xuất phát từ đối Lăng Ngạo trung tâm mới có vừa xuất hiện thời điểm biểu hiện. Đảo cũng không để ở trong lòng. Kia, thiếu gia, chúng ta này liền đi thôi. Lăng Năm bởi vì lo lắng Lăng Ngạo cho nên có chút vội vàng nói. Lăng Vũ cũng có chút lo lắng Lăng Ngạo thân thể. Vì thế quay đầu nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố nhíu mày, chỉ một phương hướng hỏi. Cái kia phương hướng là địa phương nào? Lăng Vũ, Bắc Khu, không biết Ninh Tố vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy hỏi. Biết nàng phương hướng cảm, X là không có phương hướng cảm, cho nên nàng khẳng định là không biết bên kia là Bắc Khu. Bắc Khu sao? Ninh Tố lâm vào trầm tư. Làm sao vậy? Lăng Vũ hỏi. Không có việc gì, Đường Bảo, đem dị thú con giết cho ta lưu trữ. Mặt khác các ngươi tưởng xử lý như thế nào đều được, Ninh Tố nói. Lăng Vũ vừa nghe Ninh Tố nói như vậy là đáp ứng cùng hắn cùng nhau đồng hành. Trong lòng cảm động, Ninh Tố tỷ, ngươi muốn ăn, ta trực tiếp đem con giết cho ngươi hảo, Đường Bảo nói. Ninh Tố mặt tối sầm. Tức giận nói, hiện tại cho ta ngươi đã sát hảo sao? Đường Bảo ủy khuất, ta quên mất. Ninh Tố tỷ tính tình càng lúc càng lớn. Dị thú con rết xác ngoài cứng rắn, muốn đem nó thịt lột ra tới đến phí chút công phu. Hiện tại Ninh Tố bọn họ muốn vội vã rời đi, đương nhiên liền không khả năng đợi. Tỷ, tiểu chuột còn không có trở về đâu, Đường Ngọc không tha. Tốt xấu làm nàng cùng nó nói cá biệt a, sớm không biết dạ đi đâu vậy, tìm không thấy làm nó trở về. Đường Ngọc càng thêm không tha, như bây giờ càng tốt. Kia, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Minh Bạch có chút vô thố, bọn họ còn chưa từng có rời đi quá Lăng Vũ ra tới săn thú đâu. Chuyện sớm hay muộn. Các ngươi chính mình cẩn thận, Lăng Vũ ý tứ là tách ra là chuyện sớm hay muộn, ngày này trước sau sẽ đến, chỉ là hiện tại trước tiên mà thôi. Đường Bảo mang theo khóc nức nở, lão đại, ngươi không cần chúng ta, hắn như thế nào nghe giống sẽ không gặp lại dường như. Lăng Vũ đem Đường Bảo kia trương khổ qua mặt chụp đến một bên nói. Chúng ta lại không phải không trở lại mọi người. A, kia bọn họ lừa tình cái gì a? Lão đại, đi sớm về sớm mà đi. Không khí nháy mắt từ tràn ngập bi thương biệt ly cảnh tượng thay đổi thành lão hổ không ở nhà con khỉ có thể xưng vương cảnh tượng. Ninh Tố cũng chưa mắt thấy bọn họ kia xuẩn dạng. Rõ ràng Lăng Vũ liền không phải như vậy nhị người. Như thế nào liền mang ra một đám nhị hóa đâu. Lăng Năm nhìn cũng cảm thấy hiếm lạ. Thiếu gia tính tình như vậy cao lãnh người là như thế nào cùng này nhóm người ở chung. Nếu làm hắn nhìn đến Lăng Vũ bị Ninh Tố tấu bộ dáng có lẽ hắn là có thể minh bạch vì cái gì. Đi thôi, Lăng Năm có mang xe sao? Lăng Vũ hỏi, thiếu gia, không có. thuộc hạ dùng thể năng chạy tới, trong lúc tiêu hao xong thể năng liền uống dược tề. Đuổi tới đông khu biết được Lăng Vũ bọn họ ra khỏi thành. Vì thế lại vội vàng ra khỏi thành. Hắn có thể nhanh như vậy tìm được Lăng Vũ bọn họ vẫn là bởi vì Vinh Quy đội viên dọc theo đường đi bị không ngừng quấy rầy. Sau đó hắn dọc theo này đó manh mối một đường đi tìm tới Lăng Vũ, ý bảo Đường Bảo đem xe lấy ra tới. Đường Bảo thành thật làm theo. Lăng Vũ đem xe thu vào không gian, nói: vừa lúc các ngươi trở về thời điểm nhiều luyện luyện tốc độ, mọi người ngốc sau phản ứng lại đây. Lăng Vũ đem xe lấy đi kia, bọn họ trở về thành liền phải dùng hai cái đùi lên đường. Tuy rằng tốc độ cũng không chậm, nhưng là sẽ mệt a. Mọi người chỉ cảm thấy lão đại thật là quá không biết xấu hổ, quá giả. Đem xe lấy đi liền lấy đi, còn một bộ cho chúng ta suy nghĩ bộ dáng. Liền không thể trực tiếp một chút sao? Lăng Năm hô: không cần dùng chân lên đường đi trở về. Lăng Năm một lộ đuổi uống lên nhiều như vậy dược tề, đối hắn dị năng khẳng định có ảnh hưởng. Bất quá để sớm tìm được Lăng Vũ hắn cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao hắn dị năng cũng thăng cấp không được. Nhiều năm như vậy đi qua vẫn là dừng lại ở cửu cấp. Đừng nhìn Lăng Năm một phó hơn 20-30 tuổi bộ dáng, kỳ thật hắn tuổi tác cùng Lăng Ngạo không sai biệt lắm đại. Có thể nói là cùng Lăng Ngạo cùng nhau lớn lên. Khó trách Lăng Ngạo như vậy tín nhiệm hắn. Này đó Ninh Tố cũng là sau lại mới biết được. Lúc này Ninh Tố mở ra ma nhãn tùy tiện nhìn lướt qua Lăng Năm thân thể. Nàng nhưng không quên Lăng Vũ cảnh cáo. Nàng như vậy tùy ý quét liếc mắt một cái người khác, chỉ biết cho rằng nàng chỉ là phi thường bình thường, tùy ý xem một người sẽ không hoài nghi đến cái gì. Ninh Tố thấy được Lăng Năm dị năng cũng là lôi hệ, bất quá năng lượng tựa hồ có chút không thuần a. Hết chương.